Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng những gì tôi cảm thấy là một cảm giác ớn lạnh không thể tả xiết. Anh vuốt ve một lúc lâu, cuối cùng ngón tay còn lại của anh nắm lấy toàn bộ khuôn mặt của tôi rồi nâng lên. Anh tỉ mỉ quan sát tôi, trong mắt tổ tông chính là tôi sợ anh nhất, u ám, lạnh lùng và giận dữ. Tôi run rẩy không nói nên lời, cả cằm của tôi đều nằm trong sự giam cầm của anh, giống như bị đóng đinh trong một cái thớt sắc nhọn, cảm giác rất đau đớn và nóng bừng. Anh cười hả hê. Trình Bảo Ái, em đang trốn cái gì? Đôi con người mờ nhạt của anh phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt và bối rối của tôi. Giờ phút này tôi rất sợ, chút can đảm để bốc đồng đó hoàn toàn biến mất dưới sự tra tấn và giám sát của anh. Tôi dùng sức lắc đầu như tổ tông nắm lấy tôi chỉ bằng một tay và tay kia kéo khóa quần ra. Tiếng kim loại cọ sát vang lên tiếng sột soạt làm tôi nhất thời dùng mình. Anh luôn thích hãm hiếp để trừng phạt tôi, vì anh không thể nào ra tay đánh tôi. Vì là người có địa vị cao nên không nên đánh phụ nữ. Điều này nếu truyền ra ngoài thì sẽ rất mất mặt, nhưng tra tấn trên giường thì nó còn đáng sợ hơn mấy cái tát. Tôi sợ đến mức đẩy anh ra rồi cuộn người lại để bảo vệ bụng dưới của mình. Anh dùng lực ở cổ tay rồi ném tôi về phía trước, quỳ gối trước chân của anh. Quần lót lúc này đã được mở ra như ẩn như hiện. Thứ đó vốn đã nhờn bóng như bóng nước, to lớn bành trướng và khủng bố, nói không nên lời. Tổ tông không cho tôi có thời gian thích ứng, lập tức mở miệng, mở nếu và cắm vào gốc lưỡi để tôi ngậm vào rồi cọ sát dữ dội. Tôi cảm nhận được rõ ràng thứ đó đang sưng phồng lên. Tôi sững sờ vì hàm răng của tôi còn không cứng rắn bằng 1/10 nó. Khuôn miệng mềm mại thanh tú giống như một miếng bọt biển hoàn chỉnh và mang theo sự càn quét, tàn phá và thô bạo của anh. Sau một vài giây thì trượt ra, đánh vào môi và sống mũi, đau đến mức khiến trước mắt tôi chỉ còn một mảng đen. Tôi không thể lùi, thân thể đã bị tổ tông đùa giỡn như một cây cầu hình vòm. Mông của tôi bị ép chặt vào lưng ghế lái phụ đến mức muốn biến dạng. Toàn thân anh căng thẳng, khống chế động tác, sức lực và nhịp điệu của tôi. Anh rút ra 1-2 giây để tôi có thể thở. Lúc đó thì tôi phát hiện ra khuôn mặt dữ tợn của anh đang lặng yên không một tiếng động ngăn cản. Dục vọng này, anh đã dự định sẽ chịu đựng một thời gian để phần nổi của tảng băng trôi lộ ra từng chút. Đó không phải là thứ tôi có thể lật úp và dò xét, càng không phải là đứa nhỏ càng ngày càng không rõ lai lịch, có thể thay đổi. Tổ tông thật sự rất tức giận, nên tôi không dám từ chối, cũng không dám vung tay đánh anh. Tôi chỉ có thể cầu xin và thuận theo lấy lòng để có được một chút mềm lòng và xúc động. Tôi rơi nước mắt, mặt cũng đỏ bừng và kêu nức nở đến mức khàn khàn, nhưng sự phản kháng và đau đớn của tôi cũng không khiến tổ tông thức tỉnh mà buông tha cho tôi. Anh vẫn còn đang ra sức một cách tàn nhẫn và ngang ngược, thắt vẽ ra một đường vòng cùng mãnh liệt trong dục vọng. Vì chưa bao giờ bị xâm nhập như vậy nên thực quản bị kéo căng gần như vỡ vụn đến trong suốt. Tôi không biết đó có phải là một vết máu hay không, nhưng nó từ từ tràn ra, ngập cả môi và lưỡi. Sự ham muốn được sinh sản từ sự tức giận là không thể kiểm soát được. Anh không còn hài lòng với sự đơn độc nữa, nên thậm chí còn bắt đầu túm tóc tôi để tôi phục vụ cho anh. Tôi nhớ lời anh nói, tôi không chỉ có thể vui vẻ ở phía bên dưới, mà ở trong miệng cũng có thể vui vẻ. Mặc dù không thể so sánh với những cái miệng xinh đẹp tinh xảo kia, nhưng trời sinh, cổ họng rất mềm mại nên cũng có một hương vị khác. Lúc trước tôi cũng đã dùng tới lưỡi, nhưng có một lần kim chủ không thích. Anh ta nói không cẩn thận lại đụng vào thịt, khiến cho thứ đó bị đâm đến hoảng hốt. Tôi hoảng sợ khi lưỡi của mình không giống với lưỡi của những cô gái bình thường. Thế là đầu lưỡi bị đâm thủng và hai bên chôn nát đầu lưỡi nhỏ. Nói như thế nào đây? Chiếc lưỡi nhìn rất xinh đẹp, nhưng cái giá phải trả tăng gấp đôi khi chảy ra rất nhiều máu và có một cái lỗ không thể lấp đầy được. Điều đó làm tôi mất đi vị giác ở phía bên phải, nên đến giờ khi ăn tôi cũng không thể cảm nhận được. Cái lỗ để lại như vậy thì quá xấu xí, mà đặc điểm hàng đầu của nhân tình không cho phép khiếm khuyết về thị giác, cho nên tôi đã phải bổ sung một con chip ngay bên cạnh gốc lưỡi. Nếu không có vài kiến thức và kinh nghiệm thì sẽ trực tiếp khóc. Công phu sắp kết thúc khiến tôi gần như bay lên trong khoang phía sau, cơ thể run rẩy khiến tôi khó giữ thăng bằng. Qua lớp kính cửa sổ phía sau, tôi thấy mình giống như một con chó đang bò và thở hổn hển. Cứ tưởng tôi đang cố gắng hết sức để sống một cuộc sống trên vạn người, nhưng trên con đường này sao lại đầy sương mù khiến tôi không thể phân biệt được. Những lời mà Tường Lan nói như gây sốc và đầy thú vị. Cô ta nói đúng, trò chơi này đúng hay sai, thiện hay ác, tội lỗi và trừng phạt, tình cảm và thù hận đều không phải là thứ mà tôi có thể kiểm soát. Nó thuộc về phạm vi của đàn ông, mà chính xác hơn là chiến trường của những kẻ mạnh. Tôi không nhịn được, phun ra một ngụm nước chua loãng, màu vàng trắng bắn lên ngực tổ tông, làm ướt đẫm quần áo và cơ bắp. Anh không có phản ứng gì, chỉ là mặt không có chút thay đổi, nắm lấy tóc tôi và giữ ở phía sau đầu tôi. Anh một lần nữa chống hông không cho tôi rời đi. Anh kìm nén cơn tức giận, cầm lấy mặt tôi và lau bằng một chiếc khăn vuông thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Tôi không thể hiểu anh. Trước kia tôi cảm thấy mình rất hiểu tổ tông. Ít nhất tôi cảm thấy so với mười mấy cô tình nhân của tổ tông thì tôi vẫn hiểu anh hơn. Nhưng giờ phút này thì mọi nhận thức của tôi đều sụp đổ. Trương Thành Nam thì u ám lẫn bên trong và bên ngoài, còn tổ tông thì chỉ u ám ở bên trong. Sự u ám của anh không thấy núi mà thấy xương. Anh tính toán với tất cả mọi người, kể cả khi tôi ngủ bên cạnh anh. Anh ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Anh nói tôi đừng khóc. Tôi không khỏi ngại ngào. Anh vén mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của tôi rồi nhìn một hồi lâu, sau đó dùng môi hôn lên chóp mũi của tôi, cũng không gạt bỏ mùi tanh trên mặt tôi. Vâng lời. Tổ tông ở đây 5 ngày và chúng tôi trở về Thanh Tân vào tối ngày thứ 6. Sự việc vẫn chưa được giải quyết thì đã bước vào giai đoạn quyết liệt. 3 thế lực khổng lồ đang giằng co với một số thế lực nhỏ. Tổ tông để lại 2 sói, còn Trương Thành Nam thì nghe nói còn ở Trình Sào. Trương Thành Nam luôn đánh một cách vững vàng và thắng như mong đợi. Cho dù thua thì cũng nằm trong mục đích của anh ta, chứ không phải là thua một cách đơn thuần. Tổ tông thì rất giỏi trong việc gây bất ngờ, xương đông kích tây và những mưu kế mà anh ném ra không phải là để sử dụng cuối cùng. Lúc nguy cấp, anh ta không chỉ không ở trong tỉnh mà còn chạy ra ngoài tỉnh để đối thủ có cơ hội triển khai. Trương Thành Nam biết rõ điều này, đây không phải là do anh ta hồ đồ, mà là anh ta lựa chọn án binh bất động để hai bên lấy trí để chơi trò chơi này. Trong thời gian tôi và tổ tông ở bên ngoài mấy ngày nay, thì các hộp đêm ở Long Giang đã bị đàn áp nội dung khiêu dâm và hơn chục tụ điểm đã bị phá hủy. Thanh Tân đã thoát khỏi đại họa, một mặt là do Trương Thành Nam ra mặt trấn áp, nếu không trấn áp Phố Hoàng thì cũng không có cách nào trấn áp những nhà khác. Dù sao, Phố Hoàng cũng là khu tài chính lớn nhất. Mặt khác, quá nhiều xáo trộn mà tổ tông đã bỏ lỡ, nên đích thân thư ký của anh đã gọi điện cho sở công an tỉnh, nhưng Thanh Tân không có động tĩnh gì. Người ta nói, cả Long Giang náo loạn vì không có việc gì làm, thì thật là phiền vông. Cho nên câu lạc bộ Lan Đại mới mở gần đây đã trở thành vật hiến tế. Khi Mỹ Loan gọi cho tôi và nhờ tôi cứu mấy cô gái dưới quyền cô ta, ở đây như một mớ hỗn loạn vì có hàng chục chiếc xe cảnh sát đang lao tới vùn vút và bao vây cả cửa trước và cửa sau Lan Đại. Tôi lái xe đến thì thấy nhóm phụ nữ thứ hai được áp giải từ trong sảnh lớn đi ra và xếp hàng như những con rồng cong dài với quần áo và tóc xõa không chỉnh tề. Hai người trong số họ mông vẫn còn dính chặt bao cao su mà người đàn ông đã dùng theo bản năng. Tôi hỗn loạn đi ngang qua và kéo tay một cô gái. Tôi nhận ra đó là người dưới quyền của Mỹ Loan. Cô ta rất tuấn tú, mắt hồ ly và khuôn mặt xinh đẹp cùng với bộ ngực silicone thông qua phẫu thuật thẩm mỹ để lấy lòng và đánh cắp công việc kinh doanh của cô ta. Tôi tìm thấy cô ta ở cuối danh sách những cô gái này. Cô ta cũng nhìn thấy tôi. Vì tôi và Mễ Loan có giao tình nên điều này xảy ra chắc chắn là vì muốn tìm kiếm một người đàn ông để cô ta có thể đi theo. Nhưng bây giờ lại cảm thấy bất an. Cô ta thoát khỏi sự tra tấn và chạy về phía tôi. Tôi muốn hỏi nhưng cũng chẳng có ích gì. Tổ tông tuy tốt nhưng cũng không thể lãng phí trong dịp này. Nếu lạm dụng quyền lực thì chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tới lúc đó, tôi cũng sẽ không thể trả giá nổi. Tình cảm của Mễ Loan tôi cũng phải trả lại, cho nên tôi cầm lấy ngón tay của Trương Thành Nam. Tôi không đợi cảnh sát ngăn cản, lấy ra một tờ séc. Cảnh sát lo lắng nhìn và vội vàng áp giải người lên xe cảnh sát và chắp tay sau lưng. Chống nội dung khiêu dâm, cô có biết cản trở người thi hành công vụ sẽ bị tội gì không? Cô tính làm cái gì? Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái, rồi chỉ vào cô gái kia và ba bốn người đang chen nhau ở bên cạnh. Những cái khác tôi không quan tâm, nhưng các cô ấy tôi phải đưa đi. Tên cảnh sát đỡ mũ cảnh sát. Tôi vừa định mở miệng nói chuyện thì ngón tay ngọc lục bảo lắc lư ba cái cho mặt anh ta. Anh ta sừng sốt, giật mình một hồi lâu, mặt tôi không chút thay đổi, hỏi: các người dám bắt tình nhân nhỏ của ông chủ Trương sao? Trước khi bắt đầu thì nên nghe cho rõ, câu lạc bộ Lan Đại chính là chỗ của ông chủ Trương, kể cả những người ở đây ai cũng có quan hệ với anh ta. Nếu các người bắt đi một người thì lương tử sẽ lập tức kết thúc, huống chi tôi nhìn. Tôi ra bộ tuần tra một vòng. Anh muốn lục soát toàn bộ nhà của anh ta sao? Ông chủ Trương muốn ngủ với gà thì chẳng lẽ ngủ với con dâu của anh sao? Tên cảnh sát cân nhắc mấy giây, thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, anh ta giơ tay ra lệnh cho những cảnh sát phía sau chờ đợi, rồi vội vàng chạy tới đội trưởng để báo cáo tình hình. Mấy người cảnh sát chống khiêu dâm này đến từ văn phòng quận, ngay cả lãnh đạo cao nhất cũng không đủ tư cách để tham dự xã giao, thì đừng nói đến đội trưởng dẫn đầu đội, hoàn toàn không có nhìn thấy tôi. Khi đội trưởng nghe được thủ lĩnh băng cướp Trương Thành Nam sẽ ra tay để bảo vệ cho mấy con gà, thì anh ta đích thân đến chào hỏi và cười để cho bọn họ đi. Sau khi giải cứu cho bọn họ rồi, đi vào sảnh lớn, ở đây đã xảy ra một cuộc đẫm máu và hỗn loạn sau cuộc điều tra. Một số người khách và bồi bàn bây giờ không bị bắt đều cảm thấy may mắn sau kiếp nạn, lập tức chạy loạn khắp nơi và chạy trốn khỏi chỗ này. Bên ngoài đám người ồn ào, Mễ Loan đang đứng hút thuốc, bóng dáng cô ta rất mơ hồ và hư ảo ở dưới ánh đèn neon và hành lang dài và hẹp. Cô ta phun một làn khói ra sau lưng rồi gật đầu với tôi, đồng thời vẫy tay để giải tán các cô gái và đẩy cửa một phòng riêng ở bên cạnh. Chỉ vội vã lướt qua nhưng cũng khiến tim tôi loạn nhịp. Mễ Loan lại đeo lên đôi hoa tai tượng trưng cho việc làm người dắt gái. Gà vịt trong giới đều rất mê tín, chú ý nhiều thứ. Tú bà là nam thì đeo mặt dây chuyền hình giày cao gót, tú bà là nữ thì đeo hoa tai hình quả chuối, ngụ ý nói cho khách nam và khách nữ rằng chỉ tiếp khách hàng quen. Cô ta và tài xế của ông lớn đã từng quen biết một đoạn thời gian, đồ cũ nhặt lại, rõ ràng là có gì đó không ổn. Tôi đi theo cô ta vào phòng thuê, hỏi thẳng vào vấn đề, người đàn ông kia đâu? Mễ Loan hờ hững, chùm tia sáng tối tăm bao phủ cô ta. Cô ta ở trong phòng tự rót tự uống, dáng vẻ giờ vờ nhẹ nhàng hờ hững. Chia tay rồi. Tôi cau mày lại. Không phải sắp kết hôn rồi sao? Cô ta thưởng thức hương vị của rượu, nửa say nửa thật, nói rằng đắng. Cô ta chưa bao giờ biết rượu nho đặc biệt lại đắng như vậy. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ta, giữ lại chiếc ly, ngăn không cho cô ta tiếp tục uống say nữa. Không thể uống nữa đâu. Ở trong cái nghề thối nát này lâu rồi, hoàn lương đâu phải việc dễ như trở bàn tay. Thế giới có nhiều người không chịu nổi cô đơn như vậy. Đàn ông đa dạng, phụ nữ sao có thể chịu đựng tịch mịch. Anh ta tìm tôi đòi 6 tỷ để về quê xây nhà, sang nhượng cửa hàng. Sau 10 năm cố gắng làm ăn thì tôi có một khoản tiết kiệm, nhưng anh ta vừa mở miệng đã đòi 6 tỷ. Giọng điệu của Mễ Loan tràn đầy khinh thường trào phúng. Không phải nói cho là có thể cho ngay. Tiền là mạng của gái điếm, ai dám tùy tiện bày ra tất cả của mình chứ? Tôi hiểu rõ, chưa từ bỏ ý định hỏi câu tiếp theo. Cô ta cười nhạo. Đã hết rồi, mặt mũi của đàn ông không chịu nổi. Ở nơi khác hơn nửa tháng, tôi không ngờ lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Tôi vẫn còn nhớ khi Mễ Loan chuẩn bị kết hôn cùng người đàn ông của cô ta thì vui sướng và kiên trì, cuộc sống bình an vững chắc bày ra ở trước mắt dễ như trở bàn tay, thế nhưng vì tiền mà không còn. Trong thế giới rộng lớn, thói đời luôn thay đổi là lẽ thường tình.

Tôi khóc nức nở gọi Hạo Hiên, ném xuống chiếc túi trên tay, vui mừng nhào về phía anh. Anh vững vàng đón lấy tôi, ánh mắt của anh, hơi thở của anh đều là yêu thương. Tôi chưa từng nhìn thấy chút chán ghét và gượng ép nào. Tôi hỏi anh, vì sao lại bỏ mặc tôi lâu như vậy, có phải bà chủ Thẩm cấm không? Anh nhàn nhạt ừ, đưa tay vén mái tóc dài của tôi. Để cô ta bớt chú ý đến em. Em thà rằng để cô ta coi em như cái đinh trong mắt, cũng muốn anh ở bên em. Sau khi nói xong, tôi dừng lại vài giây, kiễng chân ôm lấy cổ anh, vẻ mặt tiêu nghỉu. Trong mắt là quyến rũ, bộ ngực căng tròn và đầy đặn của tôi ép vào trong lồng ngực anh, cọ vào chỗ cái xương sườn thứ năm của anh, càng thêm nóng bỏng. Ngón trỏ của tôi đẩy vạt áo ngủ của anh ra, vuốt về anh cực kỳ không an phận. Tổ tông cầm tay của tôi đặt lên chỗ trái tim, để cho tôi cảm nhận từng nhịp đập. Có thành thật không? Muốn bị đánh hả? Bàn tay to rộng của anh nâng hông của tôi lên, bế cơ thể gầy gò của tôi ở trong ngực, chống lên mép giường rồi nằm xuống với tôi. Từ đầu đến cuối, tôi cũng không rời khỏi anh một tấc, như cây cùng một gốc, quyện vào nhau, lớn lên ở trong cơ thể của nhau, bén rễ nảy mầm. Anh dùng sức hôn lên môi và xương quai xanh của tôi nghe được anh mơ hồ hỏi. Em vẫn nôn ngán sao? Tôi nói còn nôn. Anh hôn nhẹ và kéo dài một lúc. Gần một tháng rồi, anh chưa có làm. Xương cốt phóng đãng này của tôi không chịu nổi khô cạn. Không có súng bắn nước thì tự mình tìm súng bắn nước cũng muốn dễ chịu. Nhưng tổ tông hôn tôi một hồi lâu, tôi vẫn thật sự tỉnh táo. Lẽ ra sự tỉnh táo này không nên tồn tại. Đây là dấu hiệu tình cảm của tôi chuyển từ mạnh mẽ sang bình thường, lặng yên không một tiếng động biến chất. Đủ loại thay đổi, tôi cũng không đoán được liệu có nên cố giữ lấy trái tim này hay không. Nhưng tôi không thể không giả bộ như cuống quýt, bao gồm cả một tầng hơi nước ở mí mắt, đậm nhạt vừa phải. Mẹ Loan có quen một ít người trên đường làm quan. Nghe công an bên kia nói, gần đây có một vụ án lớn liên quan đến tội phạm quan trọng ở Đông Bắc. Viện kiểm sát nghe được tiếng gió gì không? Tổ tông ghé vào trên người tôi dồn dập thở dốc. Làn da anh nóng bỏng, cố gắng làm dịu những ham muốn và sự vội vàng. Sao em lại muốn hỏi cái này? Sau khi tổ tông thở đều, liền ngẩng đầu ra khỏi người tôi, anh dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc ướt trên mặt tôi. Cô ta còn nói cái gì? Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Cũng như vậy, sẽ không có cơ hội chiến thắng khi chơi trò mưu mô tính kế với những người giàu có và quyền lực. Tôi chỉ có thể tự nhiên nói thẳng. Một trong số những thủ lĩnh học bang sẽ là người tiếp theo. Tổ tông trầm mặc trong chốc lát, nhàn nhạt nói, khiến người khác không nghe ra là đang vui hay giận. Cô ta biết cũng không ít. Tôi thử ngập ngừng ôm lấy đầu và chạm vào môi anh. Tổ tông cho phép tôi hôn anh. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Hạo Hiền, Mẹ Loan cũng có thông tin tình báo chính xác. Cô ta có mạng lưới quan hệ rất rộng, cũng đã được đào tạo, rất dễ tìm kiếm tin tức. Tổ tông lật người nằm bên cạnh tôi, một tay ôm tôi, tay kia thì tắt đèn. Ánh sáng của ánh trăng yên tĩnh tràn vào cửa sổ, còn sáng hơn so với lúc bật đèn. Trong phòng im ắng như mặt hồ gợn sóng. Đột nhiên kinh ngạc vì giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh. Là Thái Bình số 2. Tôi ngây người, con tàu chở hàng này tôi chưa từng nghe qua. Đa phần những chiếc tàu ra vào cảng Đông Bắc đều do nhà máy đóng tàu Đông Nam cung cấp trực tiếp, hợp tác lợi ích với chính phủ để mua bán dầu, nhưng không ai muốn bán rẻ cho hải quan. Hơn 100 chiếc tàu chở hàng được kiểm soát, nhưng không có chiếc nào tên Thái Bình. Tổ tông cúi đầu nhìn tôi một chút. Anh cười hỏi, tại sao tôi lại ngốc như vậy? Tôi không có thời gian để nói lời tán tỉnh anh, vội vàng hỏi. Có phải là viện kiểm soát nhận được tin tức gì không? Sự khác biệt vô cùng lớn, cũng tương tự như vậy, có thật có giả. Nếu ở ngoài tỉnh, tôi sẽ tin tưởng Mễ Loan 100%, nhưng ở Đông Bắc thì không chắc. Ở đây ngọa hổ tàng long khắp nơi chém giết, có rất nhiều ông trùm của Hắc Đạo và Bạch Đạo, nếu nói không đủ là giả. Nhưng cũng là thật. Tổ tông không trả lời, anh ôm tôi chặt hơn, hôn nhẹ lên trán tôi. Ngủ đi. Một đêm này, tổ tông ngủ rất sâu, thật thật sự là rất sâu, thậm chí nửa đêm cũng không tỉnh lại, mà tôi nằm trong lòng anh xoay qua xoay lại, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tường đến trời sáng. Hơn 7 giờ sáng, tôi cũng ủi xong bộ đồng phục giống của bọn họ, đem vào phòng tắm, vì tổ tông cũng có một bộ giống vậy. Tôi vốn muốn đợi mấy ngày, lúc này cũng không gấp. Tối hôm qua tôi cũng thăm dò thử, tổ tông cũng rất mẫn cảm. May là không có phiền phức gì, nhưng tôi cũng không ngờ anh sẽ nhắc lại chuyện cũ. Nói với tôi kết quả của nhóm điều tra, tàu Thái Bình số 2 rất có thể là của Trương Thành Nam. Chiếc tàu chở hàng này chưa bao giờ nghe nói đến, 8-9 phần là đã được trưng dụng. Anh và anh ta đã giao đấu mấy lần, anh ta cũng rất thận trọng và xảo trá. Làm sao có thể dùng một chiếc tàu chở hàng không rõ lai lịch để vận chuyển những hàng hóa mua bán như Vigin và vũ khí được chứ? Tổ tông cười nhưng nhào mắt lại. Ai nói với em, đó là Vigin và vũ khí? Sắc mặt tôi không thay đổi. Trừ hai cái này ra, anh ta còn kinh doanh thứ khác sao? Anh không nhúc nhích, nhìn tôi không chớp mắt, với ánh mắt lạnh lùng và nghi ngờ như một quả cầu tuyết lăn đến vách núi. Tuyết sắp chảy thành nước, dội lên đầu, đâm vào da thịt vô cùng đau đớn. Tôi cũng không phải lần đầu nhìn thấy ánh mắt như vậy. Theo thời gian, tôi cũng luyện được bản lĩnh. Anh giận tôi dỗ, anh mắng tôi liền nhịn, anh cười thì tôi nghe. Trong bất cứ ngành gì, muốn đứng vững cũng không phải chuyện dễ, huống chi là cạnh tranh trong vòng tình nhân này. Rất cay đắng, sao có thể hoàn hảo được? Tôi không dám lên tiếng, ngồi xổm giữa hai chân anh. Tuy đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai tay tôi vẫn hơi run. Tôi liền kéo khóa thắt lưng của anh như mọi khi. Tổ tông nhìn đỉnh đầu tôi và nói. Gần đây em rất sợ tôi. Nhất thời, tôi cũng không biết trả lời như thế nào để anh được vui. Cảnh này tôi không nhịn được, nghĩ tới. Tôi buộc miệng nói, người phụ nữ của anh đều sợ anh. Tổ tông nắm lấy vai tôi kéo lên. Anh cao hơn tôi rất nhiều, khí thế vô cùng mạnh mẽ, không thể ngăn được. Chân mày nhíu lại như một con chim muốn săn mồi. Không phải em nói, em đối với tôi là thật lòng sao? Có rất ít tổ tông coi trọng tôi như vậy. Sau lưng tôi không tự chủ được, cũng cứng đờ. Anh đang đợi tôi trả lời. Anh nhìn tôi với ánh mắt nóng như lửa đốt, nhưng cũng có những tia lạnh. Tôi ngây ngô ngẩng đầu lên, không lộ ra một chút sơ hở. Thật lòng chưa bao giờ thay đổi. Tôi và anh bốn mắt nhìn nhau thật lâu, trên môi anh nở một nụ cười, không phân biệt được đây là nụ cười tin hay không tin tưởng, nhưng cuối cùng cũng không nói chữ nào. Khi tôi cùng tổ tông mặc đồ xong, đúng lúc nhìn thấy hai sói ở dưới lầu muốn đi lên, tôi nhìn thấy bộ dạng vội vàng và khó xử của anh ta. Lúc này tôi cũng hiểu, tối hôm qua, tổ tông đã giấu mọi người để quay về ở bên cạnh tôi. Đương nhiên, tất cả mọi người, nhưng không bao gồm vợ cả và bà ba. Trong lòng tôi cười lạnh, cười nhẹ chào hỏi hai sói. Anh ta gật đầu với tôi, rồi đi thẳng về phía tổ tông. Sáng sớm, chị dâu đã điện thoại cho tôi. Có chuyện gì sao? Tổ tông không kiên nhẫn ngắt lời, tức giận nói. Phải báo cáo hành tung cho cô ta. Ai quy định vậy? Hai sói nói là cô ta hỏi, anh ngủ ở đâu? Anh ta dừng lại mấy giây. Anh Hiên, bí thư Thẩm có chuyện muốn nói, xin anh cho ông ta chút thể diện. Quan Lập Thành tiến vào tỉnh ủy, giữ vị trí không thấp, là thành ủy trẻ tuổi nhất của ba tỉnh miền Đông Bắc, kiêm luôn chức tham mưu trưởng của quân khu. Thẩm Quốc Minh muốn tranh giành với anh ta cũng không đơn giản là chịu một ít khổ. Nhà họ Văn trong quân khu cố gắng cũng không lãng phí, có thể sử dụng và hỗ trợ thì liền dùng. Ở chỗ này, Tổ Tông và Văn Nhật Hạ rất hài hòa. Còn có một chuyện nữa, người của chúng ta ở ngoài tỉnh đã nghe nói Hưng Hạ số 7 giữa tháng sau sẽ đến, cập bến ở Càng Thanh Tân. Tôi hít sâu một hơi, vội nhìn về phía Tổ Tông, trong mắt anh hiện lên vẻ tức giận và hung ác. Trong phút chốc, không khí như đông lại rồi biến thành những hạt bụi nhỏ, lơ lửng đầy hỗn loạn và u ám. Chuyện này bị dò dỉ quá nhanh, tôi cũng nhận thấy có điều gì đó không tốt. Quay lại với anh, cố gắng giờ vờ mình bình tĩnh và chỉnh lại cà vạt cởi nửa tấc của anh. Phục Hưng số 7 cách đây rất xa, phải đi qua hơn 10 thành phố có càng phát triển. Động tác lớn như vậy để vào Đông Bắc, người thông minh như Trương Thành Nam sẽ không thể làm lớn chuyện như vậy. Tình hình ở Đông Bắc chỉ cần có chuyện gì thì cũng hướng về phía anh ta. Anh ta trốn còn không kịp, tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Tổ Tông không nói gì, cúi đầu như suy nghĩ gì đó. Tôi sợ anh nghi ngờ, liền kéo anh. Hạo Huyền, em lo lắng, anh sẽ đi theo con đường của anh ta. Phục Hưng số 7 căn bản không liên quan đến anh ta. Chưa nói đến dính líu, nhưng cũng có thể là quả đạn khói mà anh ta thả ra, muốn anh nhảy vào đó. Em càng cảm thấy có thể là kẻ thù của anh ta đã làm ra, muốn thông qua lô hàng này lật ngược tình thế và độc chiếm thị trường Vigin. So với một con tàu chở hàng khổng lồ như vậy, chiếc tàu số 2 lại ít người biết đến, càng giống phong cách của anh ta hơn. Phục Hưng số 7 lại chở rất nhiều hàng hạng nặng, người bình thường cũng có thể thấy được sức nặng của nó, nên chuyện như vậy cũng không cần thiết. Ngoại trừ những kẻ cướp của các tỉnh, thủ lĩnh giang hồ thì ai cũng không dám đụng đến nó. Khi đụng vào bị đâm trúng sẽ không có cách nào thu dọn được. Hôm nay trên con đường này, Trương Thành Nam đã một tay che trời. Nếu đánh được Phục Hạ số 7 chính là việc càng tốt hơn. Bây giờ không thể đụng vào cũng không có cách nào ngăn cản, lại không gấp gáp làm lại từ đầu, mà lại mạo hiểm vì một người trong quá khứ như vậy, một con bài chỉ chờ chết. Tôi tận dụng những điểm này để giảm bớt sự nghi ngờ với Trương Thành Nam, mà chĩa mũi về hướng Lâm Hảo Kiệt là đường chủ Dương Kiệt. Hai sói cũng thấy mơ hồ, anh ta cũng dò dự một lúc, liền ngập ngừng nói: Anh Hiên, chuyện này cũng có đạo lý. Lâm Hảo Kiệt đột nhiên dừng tay lại, không thể tránh khỏi, đây là bình yên trước dòng bão. Tổ Tông cũng hít sâu một hơi, anh lấy mũ của viện trưởng viện kiểm sát từ trong tay tôi, một bên đội lên đầu, một bên vội cùng hai sói xuống lầu. Đừng đánh rắn động cỏ, cho người đi điều tra. Nếu những ai có khả năng, người nhà họ Thẩm vào việc này, đều phải chú ý đến họ. Nghe tiếng động cơ xe khởi động từ nhà xe, tôi dường như đã nhìn thấy được một trận chiến thế kỷ sắp xảy ra. Hắc đạo và bạch đạo khó tránh sẽ có một trận chém giết khó lường. Phục Hưng số 7 sẽ mở màn vô cùng mạnh mẽ. Không ngoài dự đoán, Văn Nhật Hạ đã không kiềm chế được. Tôi quặn người lại, ôm bụng giống như lúc Tổ Tông ôm tôi trên giường. Cô ta ở phía sau, không có suy nghĩ sẽ lộ diện, ngược lại là Phi Phi hẹn tôi ở quán trà. Nếu tôi không nể mặt, Văn Nhật Hạ cũng sẽ có cách khác ép tôi xuất hiện. Lần sau sẽ tàn nhẫn hơn lần trước, còn không bằng tôi gặp cô ta. Phi Phi cũng không ngốc, là một tay súng, không bao giờ dám đối đầu trực tiếp với tôi. Nhưng tôi cũng khó tránh khỏi những thủ đoạn độc ác, nhưng ngược lại, đó cũng là điều an toàn. Tôi liền gọi cho tài xế đi cùng. Một đêm mùa thu, có một cây hoa nguyệt quế đang nở trong sân, nhụy hoa trắng như tuyết, đang đung đưa mỏng manh, thơm ngát. Mùa thu ở thành Tân ngắn ngủi, mùa đông cũng sắp đến. Gió ở thành phố được thổi từ bắc tới nam, có một chút cảm giác mát mẻ, không nóng cũng không lạnh, giữa cái nắng như thiêu đốt của mùa hè cũng thật nhẹ nhàng. Một cơn gió mạnh thổi qua đã làm hai ba bông hoa gãy xuống, như vương miện bị rơi. Tôi liền đưa tay ra đón lấy, những cánh hoa trong suốt như có thể phản chiếu được gương mặt. Trình Bảo Ái trong tầm mắt của tôi hiểu rõ mọi chuyện, tôi cũng như một con rắn có một lớp da bên ngoài, nhưng trong xương thì lại không giống nhau. Năm tháng qua đi, cái cây này lại nở hoa như trước đây, như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn sống cuộc sống những ngày tháng như trước với Tổ Tông, nhưng tôi rất rõ ràng nó đã thay đổi rồi. Mọi người đều mơ hồ, nhưng tôi lại rất tỉnh táo. Tôi lái xe đến quán trà đã hẹn với Phi Phi. Cô ta đã đặt trước một phòng riêng, một tầng không khí rất yên tĩnh, chỉ có một mình cô ta ngồi trong một góc cạnh cửa sổ được che bằng một tấm màn đang hé mở. Mấy tia nắng xuyên qua những chiếc lá cây chiếu từng tia nắng lên một chiếc bàn lộn xộn. Tôi cũng không tiếng động đi đến gần cô ta, nhưng cô ta đã từ trong ly trà đã thấy bóng dáng của tôi, và tôi đã ngồi trước mặt cô ta, mà cô ta cũng lên tiếng nói một câu bình an vô sự. Tôi bật cười. Tôi là một người không có đi học, mở miệng sợ bị chê cười, nhưng cô Mạnh lại không kịp chờ. Không phải mới mấy ngày trước chúng ta mới gặp nhau, làm sao lại nói đến đây bình an vô sự? Cô ta cười như không thấy sự vui vẻ, rất kỳ quái. Tôi và cô Trình, một ngày không gặp như cách ba thu. Cô ta liền chuyển chủ đề cuộc nói chuyện. Bà Thẩm cũng như vậy. À, tôi nhíu mày, chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn cô ta. Ý cô Mạnh muốn ám chỉ với tôi, cô là người tiên phong đi đầu trong chuyện này của cô ta. Cô đánh giá cao tôi rồi. Cô ta rót đầy ly trà, chịu uống một mình, không hề quan tâm đến tôi. Cũng tốt, để tôi bớt nói mấy lời không có ý nghĩa. Tôi cũng không muốn uống trà, càng không chạm vào ly. Giọng nói của cô ta đầy uất ức. Tôi thì tính là cái gì? Chỉ là một quân cờ. Nếu như tôi thật có mưu đồ, thì cũng chỉ là vì tình hay vì tiền. Nhưng chuyện bà Thẩm yêu cầu, đối với cô Trình rất xem trọng nhất, là bảo vệ nhất. Không sao. Tôi nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Tiền tài, những thứ đó Hạo Hiên sẽ cho tôi. Anh ấy không bao giờ đối xử tệ với những người phụ nữ ngủ bên cạnh mình. Còn về tình, cô không cần suy tâm vọng tưởng. Bà Thẩm hứa với cô sẽ cho cô một tờ xác trống. Cô nên quay đầu là bờ, tách ra khỏi cô ta, tin tưởng Hạo Hiên, đó mới là con đường cô nên đi. Cô ta đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, nhưng không thể nào cười nổi. Cô ta cũng không giấu nổi những giọt nước mắt. Cô ta cũng không muốn phơi bày sự yếu đuối của mình trước mặt tôi. Cô ta không thể làm chủ được. Những giọt nước mắt đã làm sụp đổ sự kiêu ngạo của cô ta. Khi cô ta cố gắng chịu đựng và ngẩng đầu lên, thì trong hốc mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt. Vậy thì sao? Tôi ở bên cạnh anh ấy 1.5 năm, cùng cô ở bên anh ấy 1 tháng, có gì khác biệt chứ? Không phải đều khuất phục dưới bóng tối của căn phòng đó. Tôi là tự do. Tôi giáng cho cô ta một đòn, dẫm lên điểm yếu của cô ta, nhưng cô ta ghét nhất là bị vạch trần. Tôi chỉ cần lấy lòng Hạo Hiên, để anh ấy không thể rời khỏi tôi và bị tôi mê hoặc. Tôi không cần phải giả vờ chào đón bất kỳ ai, trong khi tôi rất ghét người đó, lại phải giả vờ ngoan ngoãn phục tùng để bảo vệ chính mình. Đây chính là điều đáng buồn nhất trên đời. Cô thì hiểu cái gì? Cô ta siết chặt khăn trải bàn, mở to đôi mắt đang đỏ bừng, vô cùng tức giận. Dù sớm hay muộn, cuối cùng cô cũng sẽ ngã tan xương nát thịt, sẽ không có kết quả khác đâu. Tôi nhíu mày, cảm thấy như có chuyện gì không ổn với cô ta. Nhưng không ổn ở đâu thì tôi lại nhìn không ra. Cô ta ngồi đối diện với tôi, đột nhiên xách túi và đứng lên. Khi đi ngang qua tôi, cô ta đột nhiên đứng lại khoảng 30 giây. Tôi nên cảm ơn cô hay là hận cô? Tôi luôn cho rằng tôi trẻ tuổi lại xinh đẹp, lại có tâm kế, một mình cũng có thể ở trong vòng xoáy này đạt được những điều mình muốn. Nhưng bà Thẩm đã dạy cho tôi một bài học. Cô ta quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười nhạt. Cô chính là bàn cờ, mà tôi là người đánh cờ. Điều duy nhất cô có thể thắng tôi là giá trị của cô được nâng cao lên. Sớm hay muộn, cô cũng sẽ chết bởi miệng của kẻ thù. Chỉ như vậy mà thôi. Tôi càng nhíu mày, thì Phi Phi đã bước xuống bậc thang một cách mạnh mẽ, như muốn đục phải lỗ trên mặt đất, nhưng không thể phủ nhận con đường của cô ta. Cho dù có ngu xuẩn đến đâu, nhưng vì cuộc sống, cô ta cũng không thể tránh khỏi ngọn lửa trải nghiệm. Tốt xấu gì thì cô ta cũng chỉ có một chút tâm cơ hơn những người bình thường một chút. Đáng tiếc là lúc nào cũng để bề ngoài, không che giấu được nội tâm. Phan Nhật Hạ rất giỏi đọc suy nghĩ, nên mới muốn bồi dưỡng cô ta. Cô ta có những hành vi thiếu đạo đức như vậy, tôi cũng có thể hiểu được những áp lực của Phan Nhật Hạ đối với cô ta. Sau khi biết chuyện, bảo bối trong bụng tôi đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, Phi Phi cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào tổ tông, mà đẩy tôi vào nơi lạnh lẽo. Nếu đợi thêm một thời gian nữa, Phan Nhật Hạ sẽ biết bụng của tôi, thì cô ta sẽ mất đi thế chủ động. Tôi rót một ít trà, sau đó dùng để tráng ly. Tôi liền gọi người phục vụ đem một bình trà mới ra. Tôi ngồi một mình ở đó mấy phút, cũng rời khỏi quán trà. Ở đây cũng được coi như là một thủ đô nhỏ, ngày thường sẽ không nhìn thấy những con ngựa tức giận hay là quanh đâu có sát người. Bóng tối và công bằng trên thế giới này giống như một cổ hành, con người bị vẻ đẹp và sự bình yên bên ngoài mê hoặc. Chỉ khi chúng ta bóc từng lớp vỏ của nó ra mới biết được bên trong cất giấu những gì. Trên đường trở về biệt thự, tôi đang dựa vào băng ghế phía sau. Không biết đã qua bao lâu, tôi đột nhiên bị nghe thấy 2 tiếng súng nổ. Dọa tỉnh, ý chí sinh tồn khiến tôi phản ứng nhanh theo bản năng. Tôi cúi người xuống, dựa vào cửa sổ, cúi thấp người, quan sát tình hình bên ngoài xe. Tiếng súng phát ra từ hướng tây nam, đó là một con hẻm dài, bên trong có những ngôi nhà gạch cũ, độ cao của mái ngói không giống nhau, còn có mấy chỗ chơi bài. Đây là nơi tụ tập những người thấp kém, có rất nhiều bụi bẩn. Ở đầu bên kia là trung tâm thành phố, có rất nhiều tiếng la hét, khắp nơi bị bao phủ trong ngọn lửa. Chỉ có một số người bán hàng gần đó nhìn thấy ngọn lửa vô cùng lớn, vẻ mặt bị dọa vô cùng sợ hãi, cũng không kịp dọn mà vứt bỏ mọi thứ chạy trốn. Đấu súng ở Đông Bắc cũng không phải chuyện lạ gì, nhưng tụ tập giữa ba ngày như vậy tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ. Rất rõ ràng, những người đến đây cũng không có ý tốt và đã có mục tiêu rõ ràng. Sắc mặt tài xế vô cùng u ám, ngồi ở phía trước càng nhìn rõ trận hỗn loạn, cũng không khỏi bối rối. Cô Trình, giống như là một cuộc đấu súng. Viên đạn bắn vào đâu? Tài xế hạ nửa kính xe xuống, người mùi khét trong không khí, hình như là từ vỏ xe, hình như xăng cũng chảy ra ngoài. Một mùi rất nồng sặc vào mũi, anh ta đột nhiên bối rối. Chúng vào xe của chúng ta. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.